Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 56, khắp nơi chủ tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau từ trúc viện, Đinh Tử nắm trang giấy trắng tay khẽ run, trên trán gân xanh muốn văng tung tóe ra, trước mắt hung tàn, sát ý tẫn hiển nhất quá đáng, rất quá đáng. Đứng ở phía sau Đinh Tử, Hỉ Nhi phẫn nộ quát. Im miệng, nói loạn cái gì, trong lòng ngươi có còn hay không đại tiểu thư, hô to gọi nhỏ dọa tiểu thư. Lâm Ma Ma dù chưa nhìn thấy thư trong, lòng lại căng thẳng vội vã khiển trách Hỉ Nhi, khóe mắt vẫn nhìn hướng viện ngoại, thủ ở một bên, Linh Nhi lúc này cũng hiếu kỳ đi liếc mắt nhìn, ngây ngẩn cả người. Hỉ Nhi cưỡng chế đè loạn tâm xuống, vẻ mặt xanh đen, hai tay phẫn hận nắm chặt. Sau khi học xong về tìm Đinh Tử ăn cơm, sau đó yên tĩnh chát trung bình. Tấn, Đinh Chí khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nghiêm túc chạy nhảy qua lại, một phen quét nhìn tín thư trên tay Đinh Tử, nhìn thấy nội dung bên trong. Khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ con cũng hiện lên nồng đậm hận ý, mặc dù bên trong từ sắc nam, hắn còn kiến thức nửa vời thế nhưng hữu ngữ. Sử công tử kia là một sắc quỷ, trong nhà mười mấy thông phòng bên ngoài. Nuôi 7-8 kẻ, điều này hắn cũng hiểu được. Người khác tuy nhỏ mặc dù hiểu không nhiều thế nhưng suốt ngày cùng rất nhiều bạn bè cùng nhau đi học lúc nhàn hạ cũng sẽ nói chuyện phiếm. Đối với các nữ gia nhân tranh giành tình nhân, con trai trưởng bị kế mẫu chèn ép hoặc là con vợ kế bị chủ mẫu khi dễ cũng thường thường nghe thấy, mà trong phủ mấy di nương tranh đấu gay gắt không ngừng, hắn lúc trước bị Mã Phương hai di nương làm hại khi dễ hắn còn nhỏ, phàm là trong nhà nhiều nữ nhân cũng không phải là nam nhân tốt, bao gồm phụ thân hắn, kia Mã di nương thế nhưng âm thầm tác hợp tỷ tỷ cùng loại nam nhân này thành hôn, quả thực là đem tỷ tỷ hướng trong hố lửa đẩy. Đinh Chí tức giận quát to một tiếng, mặt chướng đỏ, xông ra khỏi phòng tìm Mã di nương. Sally, chưa chắc từ tỷ bị đầy hố lửa a, biết đâu ai xui xẻo thì sao a, ngăn cản Chí Nhi. Đinh Tử sửng sốt kêu lên, Lâm Ma Ma người từng trải, chạy mau mấy bước ôm lấy Đinh Chí, mặc kệ Đinh Chí dãy dụa thế nào chính là không buông tay. Chí Nhi, đừng hồ nháo. Đinh Tử kéo Đinh Chí qua kêu lên, ồ ồ ồ, nàng thật quá mức, ta muốn giết nàng, ta muốn giết nàng. Đinh Chí nhào vào trong lòng Đinh Tử giận kêu, trong lòng Đinh Tử vốn tức giận bị Đinh Chí khóc mà tiêu hóa, trong khóe mắt phiếm băng đầm thủy lạnh. Lẽo, Chí Nhi, ngươi là nam hài tử, khóc là không thể giải quyết vấn đề, gặp được sự tình ngươi không thể gấp, bởi vì ngươi quính lên rất nhiều chuyện muốn minh bạch cũng sẽ bị tức giận xông tiêu, liền là chuyện tốt cũng có thể biến thành chuyện xấu, chuyện xấu có thể biến thành chuyện ác không thể vãn hồi, hiểu không? Đinh Chí giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lệ ngân lên, tùy ý Đinh Tử lau lệ, mặc dù không thể hoàn toàn minh bạch lại biết hơn phân nửa, tỷ tỷ là ta xúc động, chỉ là người nọ thật quá mức, nàng lại muốn ngươi gả cho cái loại liệt nam này. Đinh Chí quả đấm nhỏ nắm Tử chặt, mặc dù Đinh Tử gọi hắn bình tĩnh thế nhưng đối mặt chuyện tỷ tỷ hắn kinh yêu nhất cũng không cách nào hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng nói gả ta, liền gả cho, nàng ngu xuẩn, ta cũng không ngu xuẩn. Đinh Tử trào phúng, cười, quay đầu nhìn phía Lâm Ma Ma, hôm nay nàng xuất môn. Đúng vậy tiểu thư, đi Phúc Vân Tửu Lâu, người của ngài truyền đến tin tức. Nói là cùng một vị phụ nhân trò chuyện với nhau, người nọ chính là Hữu ngự sử phu nhân, đúng vậy. Đinh Tử nhàn nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười, tiếp nhận khăn tay thấm ướt từ Hỉ Nhi vì Đinh Chí gạt lệ, hỏi Đinh Chí. Chí Nhi cảm thấy nữ nhân kia quan tâm nhất là cái gì? Nàng, tâm tư ác độc như vậy sẽ để ý cái gì? Đinh Chí oán giận một tiếng lại. Nghiêm túc tự hỏi, nàng trước đây quản việc trong phủ quan tâm nhất, chính là quyền lợi trong phủ, còn gì nữa không? Đinh Tử cười tiếp tục hỏi, trưởng quyền trong phủ là đủ rồi, còn có cái gì? Đinh Chí nghi hoặc hỏi, trên mặt tràn đầy mờ mịt. Đinh Tử suy nghĩ sâu xa một cái, cuối cùng vẫn là nói. Nàng trước đây nắm, quyền lại chỉ là một thiếp, danh không chính ngôn không thuận, nàng quan tâm nhất chính là thân phận phu nhân, nàng quan tâm nhất chính là địa vị chủ mẫu trong phủ, đương nhiên đây hết thảy đều phải chờ phụ thân. Cấp, ngươi nói nàng quan tâm nhất cái gì? Là phụ thân đúng hay không? Đinh Chí vỗ tay một cái nói, Đinh Tử cười gật đầu, có mấy lời lại không nói thẳng. Quan tâm Đinh Bằng không giả, nhưng Đinh Bằng phân chuyên sủng kia, khi phần chuyên sủng này đã không có, nàng lại mất việc nắm quyền, nàng còn dư. Lại cái gì? Lâm Ma Ma kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Lãm Nguyệt Viên nha hoàn bà tử cho ta cùng với quan hệ thân thích ở trong phủ, một tia cũng không thể sót. Vâng, Mã di nương tại Lãm Nguyệt Viện có 4 đại nha hoàn, theo thứ tự là Phúc Vân Tửu Lâu, Mã di nương tự mình vì ngự sử phu nhân hoàng thị rót ly trà, hoàng thị khẽ nhấp miệng, nhàn nhạt hướng Mã di nương Ngươi muốn trong một tháng thành hôn. Đúng vậy ngự sử phu nhân, hôn sự này lão gia toàn quyền giao cho ta đến làm, hôm nay ta đem ngày sinh tháng đẻ đại tiểu thư đều mang đến, chỉ cần cùng lệnh công tử phê tự hợp thì việc này đã định, theo ta thấy dù sao là việc hỉ, sớm một chút thành hai bên đều mới có lợi. Mã Di Nương cười trả lời, nhìn trên mặt hoàng thị hoài nghi lại làm bộ không biết, ta ngự sử phủ cùng thị lang phủ mặc dù không tính là môn đăng hộ đối, thế nhưng con trai trưởng nữ trưởng hôn sự cũng không thể qua loa, thị lang phủ xảy ra đại sự gì vội vã như vậy, khó không thành đại tiểu thư ngự sử phu nhân quá lo lắng. Tiểu thư của chúng ta có tri thức hiểu lễ nghĩa là thiên kim danh môn hiếm có, ngài không biết a, gần đây trong phủ xảy ra một chút sự, trong phủ chúng ta mấy di nương tranh giành tình nhân toàn dựa vào đại tiểu thư giải quyết. Ai, bởi vì chuyện này ta ở trong phủ cũng đã bị một chút lời nói lạnh nhạt, đại tiểu thư gả thật là tốt, với ta cũng có thể thân thiết mấy phần, ta cũng vậy muốn tìm chỗ dựa vững chắc không phải sao, ngự sử phu nhân ôn nhu hiền thục làm mẹ chồng không còn gì tốt hơn, đại tiểu thư tương lai cảm động và nhớ nhung ta, ta ngày cũng tốt hơn, đến lúc đó thượng thư phủ thị lang phủ cùng ngự sử phủ đồng khí liên chi, chỗ tốt cũng không thiếu được. Lời này khiến hoàng thị lại suy nghĩ mấy phần, di nương cùng đích nữ xưa này ít có giao hảo, mã di nương này suy nghĩ cũng không khó hiểu, nhưng thật ra đinh tử là một người thông minh, có thể nói này hợp ý của bà. Nàng bước đầu tiên là muốn cho đinh tử định tâm nhi tử, không có điểm thù. Đoạn sao có thể chỉ đám thông phòng nha hoàn, nàng không sợ đinh tử đối với nàng không cung kính, nàng cũng không phải ăn chay. Hơn nữa mã di nương nói làm cho nàng lại thâm sâu suy nghĩ một tầng, đinh tử phía sau nhưng còn có hộ quốc hậu phủ, đến lúc đó tứ gia liền cùng một chỗ, nói không chừng lão gia nhà nàng chức quan có thể cao hơn một tầng, việc này nghĩ như thế nào đều là song hì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không tới một tháng là thọ yến hộ quốc hậu lão phu nhân, đến lúc đó chắc hẳn danh quý công tử cũng sẽ không ít, đại tiểu thư mặc dù còn chưa có hôn ước, lại là người hiếm có a, nhìn ra hoàng thị tâm động, mã di nương lập tức lại tung một câu. Hoàng thị vừa nghe, ngây ngẩn cả người, sau đó cười thu ngày sinh tháng đẻ của đinh tử, nói: "Mã di nương thật đúng là làm ơn, tương lai đại tiểu thư cũng sẽ nhớ ngươi phần tâm này." "Kia nói gì a, chỉ cần đại tiểu thư hạnh phúc, phu nhân ngài xem trọng ta, ta chính là lại vất vả cũng cam." "Đâu có đâu có." Hai người cười nói hăng say, lại không biết gian phòng sát vách một nam tử mặc cẩm bào, sắc mặt lạnh nhạt đem các nàng nói từ đầu tới đôi nghe hết, nam tử trong mắt hiện lên một tia lãnh ý, thị lang phủ, không phải là nhà của nha đầu kia sao, xem ra nàng đích thực sống không dễ a. Nam tử lời nói ra, bên cạnh tùy thân hộ vệ lại là toàn thân đóng băng, cảm giác thân thể rét run. Chấm, cùng thời gian trong Lâm Vương phủ, Lâm Giai Thiến lấy mật báo của thủ lãnh. Mị cười, này thực sự là đoạn nhân duyên tốt a, ta cần phải cực lực thúc đẩy, hộ quốc phủ bày yến chính là một cơ hội. Cách chương.